sinh, mà mình chưa muốn vượt qua cái đó, mình gian sinh thì cầu nguyện mình lại được ai ai làm cái gì cho mình được, đó là cái sai lầm lớn lắm. Phúc lại mỗi năm vậy đó, cái dân cần cái khai ấn thì ngoài đó là chạy xe cái nhà nước lên ra lịch là khuyến cáo bao nhiêu cũng không sợ, xe hơi xe nhỏ người đi bộ gì đi phúc cần gần để mình chờ để khai ấn để mình chờ đóng cả, chưa kể là đóng ấn phúc mà đóng ấn sớm là phải phúc vượt bao nhiêu tiền bao nhiêu thì mới được ưu tiên nữa. Thành ra nó có nhiều thứ phương tiện phương rất lớn mà không có thực tế chút nào, là do cái tập quán sai lầm tưởng tượng sự giúp đỡ của thần thánh chứ không có. Ai đó đi đi lấy được cái ấn tấm rồi mà ăn hối lộ tham nhũng tiêu cực ha, là vẫn bị trừng trị bị phạt dạ tù tội hoặc là bị tịch thu gia sản ví dụ vậy, chứ đâu có nghe được. Cho nên là mình phải học cái thứ hai là chánh kiến rồi là chính từ khi thiền định chân chánh. Mà thiền định á, lẽ ra tôi chưa nói nhưng mà bây giờ tôi cũng đã khái niệm cho các vị để ý một chút thôi. Thiền định mà tôi bảo đảm các vị thiền định không bao giờ lại. Nếu mà các tu các vị tu thiền định theo lời hướng dẫn của tôi mà làm tất cả những cái tội gì các vị muốn là tôi cam kết bảo đảm chịu thường chịu phạt. Nếu các vị nghe là tôi thiền định của tôi, nhưng mà cái này nói không được, nói là nói chơi. Một thầy người gần gũi thiền là gần gũi mà phải học kinh cho nhiều rồi mới nói được chứ. Thế giờ ví dụ nói vậy các vị không cần gì, nhưng mà cái điều đó mới là bảo đảm là không bao giờ làm gì. Nhưng mà đâu đây có ai muốn nghe cái đó không hả? Nghe thì tôi không có hẹn là tháng sau tôi còn hay không, càng không tin là mình còn tới hết năm hay là năm tới. Cho nên bây giờ còn bữa nay thì cứ nói bữa nay ha. Tôi đưa là hai ý. Một cái ý là tôi hướng dẫn cho các vị nếu muốn thấy Phật, muốn gặp Phật, muốn thường xuyên thấy Phật, gặp Phật và ở sống trong đầu quan Phật, nó còn đó, nó mất đó, nó sinh đó, nó diệt đó, nó mới tốt đó, nó xấu đó, mới có đó, nó không đó. Cho nên nó được người nào thấy được cái tất chất phi thức, thấy được cái tất phi thức của các Phật thì người đó thấy được Phật, thấy được Như Lai. Câu đó không thì đây cũng thấy thật. Đừng có bỏ Phật mà mình thờ ở trong các chùa mình để đi tìm Phật học. Nói cái mà Phật tử mà đi tìm Phật học và lễ bái là một cái sai lầm lớn, trầm lên cái sai lầm lớn. Phật mình thờ đã có rồi, phong tục Phật quán đã có rồi, mà mình còn phải viết ly cái tượng đó nữa cả mình mới thấy được Như Lai. Ấy thế mà bây giờ lại mình lại nên lỡ sai lầm một lần là mình tôn trọng mình kính quý Phật mình đã mua nó thờ nó đại lục rồi, vậy mà bây giờ mình còn nghĩ rằng Phật gặp là quý hơn tôn trọng hơn, ồ ăn mà tranh nhau mà đi lại đi lục cũng chưa. Đó là cái sai lầm thứ hai. Người đó không bao giờ thấy được Phật, không bao giờ biết được Như Lai là gì. Mà nếu các vị mình vừa vào cái câu đó mà làm cho đối tượng thiền để tư duy để quán chiếu là các vị thì có chỗ nào lạc được không? Lạc để các vị đi đâu? Chỗ nào, đường nào nữa để lại? Ta nhìn giảng pháp giải công như sinh như nguyện rồi là lúc nào nhìn giảng pháp cũng là như thị tấn, như thị tướng, như thể thể, thể như thị lực, như thị pháp, như thị nhơ, như thị như, như thị quả, như thị bao. Nghĩa là nhìn giảng pháp cái nào như trên đây, gọi là giảng pháp như như, cái nào như trên đây. giống như là một cái vườn hoa 1000 thứ hoa, thậm chí là 10000 thứ bông hoa đẹp, mà cái người người ta tư duy, ta thiền định, ta vô tâm rồi ta nhận thức được giải pháp, nó không có gì nó cũng thật. Ta đi vào trong một cái vườn hoa 10000 thứ đó mà người ta không có dụng tâm lấy bỏ thương ghét quý hay không quý, thế thì cái người đó là cái người đó trở về sống với cái tấm thần tịnh bản nhiên vốn có của mình là phải tập như vậy. Nhưng một ngàn thứ qua cũng như 10000 thứ qua mà nó không như tất cả pháp, nó không như tất cả hoa, nghĩa là tôi không có đam mê cái cành hoa nào, cái bông hoa nào, không lưu luyến cái bất cứ một thứ hoa nào. Cho vậy mà đi ngang vườn hoa mà không hề có cái tâm là mốt khởi vui mừng buồn giận, phải quấy thừa ghét lấy bỏ tốt xấu đấy, đó là cái tất thật là vậy. Thấy Như Lai là cái đó rồi. Tôi đưa ra một cái đối tượng thiện nữa, thiện như vậy nó còn cái chỗ nào để làm? Cái câu tôi vừa nói là kinh Kim Cang Bát Nhã. Rồi còn một cái đối tượng thiện mà cung cấp của cái điện tối thượng thừa của đạo Phật là này, tôi Bồ Đề, các ông nên tu tập thiền định như thế này, thường tư duy quán chiếu như thế này, nhất thiết hữu gì pháp, như mộng như huyễn, như màu như ảnh, như lộ như điện, sao cái như dương diệm, như cả các bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ. Các ông thường tư duy quán chiếu giải pháp nói như vậy. Thế thì các vị thường tư duy quán chiếu như vậy rồi là các vị không còn vấn đề tham lam danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp, bất cứ một cái gì các vị đều nhẹ nhàng hết. Thì các vị lạc ở chỗ nào? Điên là điên ở chỗ nào? Không có chỗ nào, không có chỗ như vậy, không chỗ, không có đường để gọi là đặt cái định sức cao chỗ đó. Như là chúng tôi là người thế, người nhìn giải pháp như bọc, như quyển, như bàn, các như lợi, như điện, nhìn giải pháp như thương diễn, như cảnh sát bảo thẩm, như thủy trung lực, như cảnh trung tượng. Cho nên Như là hàng ngày sống ở trong giải pháp, sống ở trong trần mây con chút con cây quả lá, giống như ai, giống như bọn mình, giống như đệ tử Phật hiện chúng ta, mà Đức Phật không có dính mắt. Vì không có dính mắt cho nên gọi về người là Đức Phật là người có đúng biết bài. Cái bài là gì? Biết là không, bàn là tham, không có một ý niệm tham trong lòng Đức Phật. Người nào không tham mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy, đó là người có niết bàn. Nhất là tham, bàn là dục vọng, người nào không có một khởi niệm dục vọng nào trong lòng là người đó an lành vô tận, vô biên, vô cùng, vô tận, cho nên người đó gọi là niết bàn. Nhất là không, bàn là yêu, không có yêu ai, yêu tất cả mà không yêu ai hết. Tất cả chúng sanh đều thương hết, thiền hết, mà không có thương riêng một người nào. Đó là tâm lòng đại từ đại bi đó, nó giống như là ánh sáng mặt trời rõ xuống nhân gian vậy. Do vậy mà không có bận biểu với một cô nào, một anh nào, một chàng nào. Cho nên nhất là không phải là yêu thương ha, không yêu thương ai hết mà có được. Thế thì là quán tưởng nghe cái câu chốt của cái Kim Cang Bát Nhã, cái đó là liệu nghĩa có sự thừa, chứ đừng có đòi có khó gì. Thì có Phật tử là đòi nhiều học nhiều thiết nhiều thức kinh, tôi nghe cái đó tôi tội nghiệp, nó có cần học nhiều thức kinh, nhiều thức kinh mà có chữ tên được kinh nguyện tạo, các vị không biết, các vị không biết là tâm nguyện tạo chỗ nào, các vị không biết là tâm thêm trên vô chỗ nào. Các vị mà học cho nhiều là lấy những cái tạp nhạc lộn lạo chất độc của trong đó nên về làm thực phẩm thì làm sao mà bổ béo được, cái đó khó rồi nè. Tôi thì tôi có tự hào gì á, bởi vì tôi đâu có mong muốn gì đâu, tôi đâu có muốn để cho tôi lên để tôi làm thầy ai chi đâu, Nhưng mà tại vì học quá nhiều, quá nhiều gì là Phật học, chứ học ngoài vô lớp này nè, không có học nhiều. Nhưng mà đạo Phật có đó rồi, công thức nào cũng đều là phải đi sâu và mình nghĩ lý mới chịu. Còn mà không hiểu nghĩa lý là không hiểu. Cho nên là tôi có thể nói với các vị là tôi chỉ cho các vị thấy cái nào là sàn sỏi dễ dàng, chỉ cho các vị thấy cái nào là trái ngon, hộp quý, ăn bổ, dễ dàng. Rồi cái nào là có chất độc, hoặc là không phải nó là gạo, không phải nó là nếp, không phải là chất bổ ha, tôi chỉ đường. Tôi giờ tôi đang lo cái đó, đang nóng rồi. Cho nên khi mà các vị đọc cái này, những cái lá trong bài này có nghĩa là tôi nêu ra có một cái sai lầm như những cái nấm lá mà tôi nắm trên này. Còn những cái sai lầm mà nó lẫn lộn trong đạo Phật ta mà nó chưa phát hiện ra đó, nó nhiều như lá của rừng cổ thụ. Cái đó nguy hiểm lắm. Nếu chưa chết, tôi phải tiếp tục thứ hai. Ở đây cần này nó có bốn chục, bốn chiếc lá. Nếu chưa chết là tôi hy vọng rằng là tập thứ hai nó được 60 chiếc nữa, cho nó được 100 chiếc cho nó gọn gàng. Quang vỗ tay. Lấy gì bảo đảm việc đó mà vỗ tay. Đó là lý tưởng. Còn làm cho nên không làm nó còn cái điều kiện em bên ngoài nữa. Ví dụ như người sống, người già, người bệnh, người còn chết nữa chứ. Nhưng mà lý tưởng rồi là chết. Nhưng mà tôi biết rằng là tôi nhất đưa ra cũng không phải là nhiều người bằng lòng đọc để mà mát mẻ vui vẻ gì đâu. Tuy nhiên là con những cái sống thì ta có thể chấp nhận được. Bây giờ tôi nóng lòng lắm, các vị phải loại trừ hết cái kiến vật rồi. Tôi yêu cầu như thế. Cái kiến là cái tư duy nè. Mà muốn cái tư duy là phải loại bỏ cái, mà phải tu tập cái kiến trước. Mà tu tập cái kiến là các vị phải nhận thức cái gì là tà kiến. Tôi nói ví dụ như cái thân trung ấm này, không phải các vị mà còn tin có cái hồn để thành cái thân trung ấm là các vị không bao giờ là cái kiến được. Các vị đừng có sợ chết rồi rồi cái hồn mình đi đâu, đừng có sợ cái nó. Thất đại giác không, mà thất đại hay là nói đơn giản là ngũ uẩn giác không, sắc thọ tưởng hành thức kết hợp thành thân này. Mà về phần vật chất là chết rồi là tiêu tan, nó có thể trả gì cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa. Rồi còn cái hồn mà các vị cho rằng mình còn cái hồn, vậy là cái gì là cái hồn? Là mình có cái để làm cái hồn không? Không có. Cái phần hồn đó, phần mà mình gọi là hồn đó, là cái đó là cái phần phi vật thể ở trong cái thân vật thể này. Trong cái thân vật thể này nó có phần phần phi vật thể cộng lại, tức là sắc và tâm, thân và tâm, sắc và tâm. Mà cái phần mà vật thể mà nó tan rã, nó thành đất, thành nước, thành gió, thành không, thì cái phần mà gọi là phi vật thể, gọi là hồn đó, gọi là tâm đó, nó cũng phải mất, sao lại nó còn được? Sao lại nó còn được mà để gọi là cái thân trung thấm rồi tay như thế không, để người chờ mà người ta giải thích cũng bị nghi rút được. Ta giải thích là cái thân trung thấm đó nó càng nhảy càng nhảy nó bay như thế không á. Rồi á, khi mà người ta có vợ chồng ta mới là đám cưới, cái là âu yếm ân ái nhau đó, cái thân trung thấm đó, nếu mà nó thấy cái xương mẹ nó đó, thấy được mẹ nó thì nó nhào mình vô, nó tưởng mẹ này là vợ của nó, nó vào vô cái nó đẩy mắt của nó nó lên tọc hài à. Rồi ngược lại thân trung ấm thì nó có thần hồn là của nữ đó, thì nó thấy cha nó là người yêu của nó, là chồng của nó, nên là luôn ta tương đối cứ tương gì cứ nhau cái luôn đó, nên là chính trong đó cái thành ra đầu thai thành ra cái thành ra trẻ con. Chú trời ơi chị cơ mà ta dám giải chị mà tụi tôi đã học ở nhà. Ở nhà hồi mình mới mình chưa có trí mình học mình đâu có cắt đâu có cái nghĩa được. Bây giờ tôi học ra mấy mươi năm tôi nghiên cứu đã rồi tôi nói cái đó là thường kiến ngoại đạo chứ là mình không có nói có cái hồn như vậy. Mà đâu có thân trung ấm mà nghề nhã thì chết trên trời rồi thấy mẹ tưởng người yêu dạo vô tưởng là mình là người chồng, rồi thấy người cha tưởng là người chồng, thấy mẹ tưởng là người yêu dạo vô vậy cách nghĩa gì sao cái kia. Tôi học rồi thiên cầm ngục trung hữu thì tan di quá sạch, họ nói rằng trời địa ngục và cái tên trung ấm đó, đó là vô quá sạch. Họ cho rằng là tu la người và xuất nhập là bốn sanh bằng bốn cách, hai sanh tạm sanh thấp sanh đại quá. Tôi học rồi một cuộc kỹ vậy đó, hồi đó là bắt đầu học là bắt đầu. À, thiên cầm ngục trung hữu thì tan di quá sanh, tôi la nhân xuất cách cách phụ sinh quỷ thông thai giá gì. Họ nói quỷ là thai sanh và quá sanh. Mà quỷ là cái gì? Ai chỉ thử quỷ là cái gì cho tôi con thôi. Các vị có ai biết quỷ là cái gì chưa? Nghe thì có mà không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Vậy mà sách vợ đã nói quỷ thông thai quá gì? Quỷ nó có hai loại, một là sách bằng thai, tức là sách từ bụng mẹ. Quỷ nào sách từ bụng mẹ nó chỉ cho con được. Rồi quỷ nào là quá sanh thì không vậy á, ở dưới trời và tự nó có quỷ hiện ra gọi là quá sanh. Ai có chỉ cho con được ta? Vậy mà gọi là kinh sách là vậy. Thế thì kinh sách đó là kinh sách sáng tác, kinh sách quỷ tạo. Người ta giết bệnh đâu có sao, đâu có lính bắt gì đâu mà sợ. Vậy mà mình gặp quỷ sách vậy là mình cũng đem về, mình nói đây là kinh, đây là điển. Rồi gặp cái ông thầy họ nói vậy đó, họ nói vậy đó, cái thân chúng ấm nữa mình chết rồi mình về vậy. Chứ mình sợ quá, không ai dám cản. Tôi thì bây giờ tôi nhắc qua cái là cái nào mà không trúng lại bằng cái kinh là không bao giờ tôi chấp nhận, mà không bao giờ tôi sợ nổi. Có cái thằng nhân viên quý sức nào mà có quyền mắc tội ai? Tôi nói như vậy với người nói tôi nói hổng cái gì. Cái đó là vô tội phước, vô tổ tình. Tình nhân vấn tương mạng chất mạch tỷ la tình cảnh dị tình ma chưa nhận văn minh vô hổng tích. Dịch là tội là chi, phước lại là chi. Đã mang chi hai cái danh tự vô nghĩa, ai bắt đầu ai là người chịu tội. Hiện là chi, ác cũng lại là chi. Đó là chi. Hai cái danh nặng như chi. Vì đó, chứ nó cao lắm, các gì vào lại đấy. Cho nên cái đề tội tội phước là cái gì, đừng có sợ, đừng có sợ ẩu, sợ ẩu không được, sợ phải có lý trí, phải có cơ sở. Tôi biết ở trong cái cuốn này, tôi biết tương lai là nguy hiểm lắm. Cái phần lương hoàng sáng đó tôi biết là tôi đầy đà, tôi đầy dứt. Tại sao là mình làm cái điều tội lỗi sai trái rồi mình lại là sao? Rồi mình lại là người, ai đó là có quyền tha là sao? Bà hoàng hậu là vợ của lương chấm đấy. Chết rồi cái đời đầu thai cái thằng con rắn. Thằng rắn cái đời cho lương chấm đấy. Thì bà thấy em ơi bà ơi, mẹ ơi em bây giờ em thằng con rắn khổ quá. Nhờ đại huynh cứu em. Cái là ông lương chấm đấy là ông thấy có mấy người chùa, ông trong chùa trong nước nhiều lắm. Ông nói bây giờ ông chí cho hòa thượng này nè, ông kêu anh em ông lại nghe làm sao mà cho vợ tôi á được bình an, được hết khỏi thân rắn. Cái ông chí cho hòa thượng là ông mới sáng tác ra cái đường hoàng sáng. lên quan sát rồi cái đẹp ông thì vua thiếu gì à, mời chùa lại cái rồi lại sắp bốn tụ lại sắp bốn lại nên thật ra rồi cái rồi em yêu nói mẹ hại anh yêu ơi em bây giờ hết thành trắng rồi bây giờ em được thành trời rồi báo cho anh biết vậy. Mô Phật tôi đọc nó thiệt là không lẽ tôi nói tôi sôi gan thì trộn nó buồn là sao mà nó giận nó buồn quá. Cái đạo Phật của mình để cho con ra cái gì? Cái đạo Phật mà người này mình lại mình sẽ làm cho người kia được khỏi tội. Ừ, cái sân nó lên trời rồi mà lại thời gian là cái lời là thần con rắn rồi mà lại tổng thời gian cái là sân lên con trời. Mà nếu mà đã được sân lên con trời vậy thì tại sao để anh yêu của mình ra? Ông Lương Võ Đế ông chết vì ông trao đổi cùng mình lầm lạc cái người giá trị, cái người mà không phải đầu hàng thật sự, cho nên là nó bắt ông nhốt ông, ông chết trục xương trong tù. Thế thì là em yêu của mình là sinh lên con trời rồi mà sao không nói cho anh yêu mình biết là đổi tù mình như vậy đó, đổi tù như vậy đó là lầm rồi đó, lâu quá là chết đấy, tại sao không nói? Cho nên là khi nào qua rồi là tôi nó cười một mình nè, cái chuyện vô lý đó là mình cười một mình, cho nên là tôi biết trong này luôn, biết trong này không được tin cái này. Thành ra chánh kiến là cần thiết, chánh tư duy, chánh ngữ là chánh nghiệp, sống phải sống bằng chánh nghiệp nha. Chánh nghiệp tức là cái đời sống của mình đó, là cái nguyên nhân mà mình làm là mình làm ăn làm vô cải để mà nuôi sống gia đình đó, phải chân đó, không nên làm những điều tội lỗi quốc lắm gì. Làm những điều tội lỗi quốc lắm là tai họa dữ lắm. Ông rằng tôi có nghe cái tin mà của một đã gọi là nghe thì chưa chắc không, nhưng mà ở đây là mình nói đại khái, có một cái bà để lại cái sự nghiệp là cái bằng ngàn tỷ nữa. Rồi một cô gái được hưởng cái sự nghiệp ngàn tỷ đó, mà bây giờ đó nội bộ trong gia đình đó nghĩa là đang suy ra là một cái bà chết rồi để lại cái ngàn tỷ đó, chỉ có một người con gái là lẽ ra là một người con nuôi thì mới tưởng đó, nhưng mà bây giờ nó là sao nó ra anh em bạn con gì ta có được đó hết trơn. Rồi giờ ta đưa ra cái yêu cầu điều tra được kia đó, mà phát hiện ra đó thì cái vấn đề mở tủ sắt mở gì đó nó không có quan mình cái đại gì hết. Cho nên đó tôi đã thấy rằng là thế mà mình phải tập tục trách nhiệm, chứ mà mình không trách đó là hãy coi chừng cuộc sống mình không bình an dễ dàng đâu. Cho nên cái một dạy là trách nhiệm là anh phải chân tâm, không được lương lẹo, không được lừa đảo, không được biệt phật, không được dối trá, chân tinh tấn. Tinh tấn là một tinh tấn siêng năng, tinh tấn chân chánh. Cho ví dụ như một tử mà siêng năng mà ngồi tưởng tượng cái cảnh giới cực lạc ở Tây Phương rồi đẹp đẽ như thế này, đẹp đẽ như thế kia mà ngồi tưởng tượng đó, ít bữa là các vị không cần mặc quần áo anh nha, tâm hồn trở về cảnh Tây Phương hết trơn à. Mà ở tình gian thì không mặc quần áo, bởi vì tổ tổ mà, bởi vì tà nghiệp thì nó ta gọi là lạc lối là vậy. Cho nên cái điều đó là cái điều tôi rất lo cho những người này tới mặt. Nhưng mà còn cái điều mà tôi nói là đương nhiên là tôi đã chấp nhận có những người không bằng mặt, mà tôi chấp nhận cũng có người nghe bằng lòng được, ta cố mở cái tình thân người ta được. Vì vậy mà cái ngày tài cũng giống thế này thì tôi vẫn tôi nói tôi thật thành thật tôi nói gì. Nếu các vị có căn cơ có trục tử đại thừa, có khả năng nghe hiểu nghĩa từ thuộc của đạo Phật, và các vị tiếp thông thì các vị sẽ có thành. Chứ một tôi bây giờ là tôi có khả năng nói vô tận như vậy, không đủ sức nói thì tôi nói vô tận. Và nếu mà nói đây các vị mà muốn hỏi câu hỏi gì đều bảo đảm hết, không có chạy đâu, không sợ, cung cấp nó có cái mặt này. Nhưng mà người làm cho tôi chào các vị đặt câu hỏi, nêu lên câu hỏi mà các vị không có thẳng thắn gì hết, hoặc là các vị nêu câu hỏi mà nó tập trung quá. Ví dụ như hôm qua tôi nhờ nêu câu hỏi mà hỏi gì cho Phật thì tôi ấm, tại sao không dám tôi ra cái hậu của Phật, câu hỏi đó là sao tôi phải làm này, nó không có gì tôi làm Phật hết trơn. Rồi tôi bác qua cái thì nó mất tiêu hết rồi, còn gì đâu mà gọi là trả lời chi giải thích. Cho nên hỏi tôi thì được, tôi bằng lòng cho hỏi, nhưng mà bằng lòng anh nói là cũng hơi khó. Anh nói mở mà không phải là vật là tôi đưa nó ra chỗ khác ha, tôi dạng nó ra chỗ khác. Rồi nếu mà cái của đồng bằng Việt xin bảo đảm là hoàn toàn có cơ sở. Thế thì tôi xin nhắc là lần sau ha, các vị về đọc cái tờ đấy đó, rồi lần sau tôi cũng dùng cho tập này. Và nếu các vị để ý, trong vòng một tháng tôi sẽ trở về đây, các vị nghiên cứu những cái câu hỏi nào cần thiết cho cái việc mà cái lý tưởng tu học trên đường giải thoát giác ngộ, các vị nghiên cứu lần sau tôi về tôi giải thích. Vừa bản sắc vừa giải thích, thôi thì hết giờ ha. Xin chúc là tất cả các vị bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn, rất tinh tấn trên đường học đạo hành đạo như thế nào. Vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người.